Hắn cúi người nhìn xuống phía dưới, đập vào mắt là một hồ nước xanh biếc. Nguyên lai Mễ Lai Khắc tìm được địa phương ngủ qua đêm cho nên đang ở chuẩn bị đáp xuống. Đợi cho Mễ Lai Khắc sắp chạm đất, Lục Văn Thủy cũng đề khí từ trên lưng y nhảy xuống. Tuy rằng lúc này cách mặt đất khoảng 10 thước, nhưng động tác của hắn thật lưu sướng, giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ tiêu sái tự nhiên, tiêu sái không kềm chế được. Chỗ ăn ngủ của hai người đêm nay là ngay tại bên hồ vừa mới thấy. Lục Văn Thủy nhìn hồ nước gợn sóng lăn tăn, trong lòng nghĩ buổi tối hôm nay hắn không cần lo lắng không có chỗ tắm rửa, dù sao hiện tại mùa xuân mới qua một nửa mà thôi. Hai người cả ngày lại chạy trên đường nên tắm rửa một cái coi như là cần thiết. Vì thế sau khi hai người ngay tại bên hồ thu xếp xong, Lục Văn Thủy từ trong hành lý tùy thân lấy ra oa bát biểu bồn, chuẩn bị bắt đầu làm bữa tối. Mễ Lai Khắc thì đi xung quanh thu thập nhánh cây, chuẩn bị bắt đầu nhóm lửa. Nhóm lửa xong, Mễ Lai Khắc thuận tay bắt mấy con cá trong hồ, lại đi bắt hai con gà rừng cùng một con thỏ hoang ở khu rừng bên cạnh để làm thêm đồ ăn. Tiếp nhận con mồi từ Mễ Lai Khắc, Lục Văn Thủy như cũ chuẩn bị 4 món đồ ăn, một món canh cho bữa tối. Trong bụng hai con gà rừng, hắn dồn rất nhiều nấm cùng gia vị liêu làm món hoa gà. Con thỏ hoang to mọng thì làm món thịt thỏ đôn khoai tây, còn có khoai sỏ sao thịt phiến, vừa mới hảo. Hai con cá lớn thì dùng để hấp, hai con cá thì thêm vài cái nấm ngao thành canh. Về phần món chính vẫn là bánh bột ngô, hôm nay là nhân rau dại chư thịt, đặt ở bên trong thạch nồi chưng một chút, liền nóng hầm hập. Nếm qua bữa tối, hai người nhìn bốn phía thấy hoàn cảnh thật sự là tuyệt đẹp cùng yên tĩnh nên cảm thấy mỹ mãn, vì thế quyết định sau khi ăn xong liền tản bộ tại khu vực phụ cận. Đương nhiên Mễ Lai Khắc không hiểu tản bộ sau khi ăn xong là cái gì, nhưng hắn thầm nghĩ có thể cùng Thủy ở cùng một chỗ thì tốt rồi, cái khác thì có cái gì quan hệ đâu. Hai người vòng quanh bờ sông làm vận động tiêu thực, Lục Văn Thủy nhìn hồ nước trong suốt kia, thật sự là nhìn không được nghĩ cần hào hào tắm rửa một cái. Đại thước, ta nghĩ tắm rửa một chút. Ngươi thì sao? Ta tẩy trước hay là ngươi tẩy trước? Hay là chúng ta cùng nhau tẩy? Hắn đối với bên cạnh Mễ Lai Khắc hỏi. Khi nghe được Lục Văn Thủy mời hắn cùng y tắm rửa, Mễ Lai Khắc cảm thấy chính hắn nhất định là sinh ra ảo giác. Bất quá nhìn kỹ ánh mắt trong suốt của Thủy cùng vẻ mặt thiên chân, Mễ Lai Khắc cảm thấy hắn hoặc là hắn nghe lầm, hoặc là vì Thủy một người sống ở rừng rậm quá lâu cho nên không biết ý tứ chân chính của việc giống cái mời thú nhân tắm cùng là gì. Cho nên, hắn tuy rằng trong lòng thực khát vọng, nhưng vẫn là cảm thấy hắn cần tôn trọng Thủy, chỉ có thể trả lời, Thủy, ngươi tẩy trước đi, ta ở bên cạnh giúp ngươi canh chừng. Hoàn cảnh ở đây dù sao chúng ta còn không quen thuộc, đề cao cảnh giác luôn tốt. Ngươi nếu có chuyện gì thì kêu ta. Nói xong Mễ Lai Khắc xoay người hướng cách đó không xa đi đến. Khi cách bờ sông khoảng 3-4 mễ thì hắn liền xoay người, tựa vào thân cây yên lặng chờ đợi. Thanh, Mễ Lai Khắc hảo có phong độ quân tử, nghe được câu trả lời của Mễ Lai Khắc lại nhìn động tác kế tiếp của y. Lục Văn Thủy mới nhớ tới nơi này không phải địa cầu. Ở địa cầu, hai nam nhân cùng nhau tắm rửa là không có vấn đề gì. Nhưng đây là Lạc Vân Đại Lục, đây là thế giới thú nhân. Giống cái mời thú nhân cộng dục là giống như ở trên địa cầu là nữ mời nam tắm chung vậy. Có vẻ hơi có chút mờ ám. Hoàn hảo đại thước đủ phong độ. Ha ha, cảm giác được người quý trọng thật không tệ. Vì thế, được Mễ Lai Khắc canh chừng, Lục Văn Thủy nhanh nhẹn cởi hết quần áo đi xuống hồ. Nước hồ mát mẻ chảy ở trên người, cảm giác làn da truyền đến từng trận lạnh lạnh cùng với cảnh giới nhập hóa nội công làm hắn cảm thấy cả người thư thái. Ở trong hồ bơi vài vòng, Lục Văn Thủy hơi bán đứng lên, ngẩng cao đầu, tùy tính lắc lắc toàn bộ mái tóc dài rối tung ở sau lưng. Bọt nước thuận thế theo mái tóc trắng mềm mại của hắn mà chảy xuống, trước tiên ở trên đôi mi rất dài của hắn mà rung động một chút. Sau đó lại chậm rãi xẹt đôi mắt màu lam tím, xuống chiếc mũi cao đẹp, rồi hạ dần đến cánh môi khéo léo tinh xảo màu hồng nhạt, trải qua đường cong duyên dáng của chiếc cằm, chậm rãi lướt xuống chiếc cổ trắng nón tao nhã, tiếp theo đi vào xương quai xanh khêu gợi của hắn, cuối cùng lướt qua hai điểm phấn hồng trước ngực rồi chảy vào trong hồ. Y, ế, cái giọt nước này đi hay thiệt,

Nếu về sau hắn còn muốn sống tại thú nhân thế giới này thì không đắc tội cũng đừng đắc tội với tộc trưởng đi. Thêm nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Lục Văn Thụy nhẹ nhàng gật đầu, nói, nếu là ngươi đến trước vậy cũng không thể nói là lỗi của ngươi. Chuyện này cho qua ở đây vậy. Ta là Lục Văn Thụy, đây là Mễ Lai Khắc. Chúng ta đang muốn chạy về bộ lạc. Hôm nay là đi ngang qua nơi này, muốn ở đây nghỉ ngơi một buổi tối. Nếu nơi này đã có người, chúng ta sẽ đi chỗ khác. Nói xong, quay đầu lại đối với Mễ Lai Khắc nói, Đại Thước, chúng ta đi thôi. Nơi này cách bộ lạc còn có 7-8 ngày lộ trình, không bằng đêm nay chúng ta liền chạy suốt đêm đi, như vậy có thể trở lại bộ lạc sớm một chút. Ân, dù sao hắn cũng xem Thủy Khắc này không vừa mắt, vẫn mê đắm nhìn chằm chằm Thủy. Nhưng Thủy là của ta, ngươi nhìn cái gì? Nghĩ như vậy, Bạch Mao lão hổ thuận theo gật gật đầu, sau đó quỳ gối để cho Lục Văn Thủy leo lên lưng mình, chờ đối phương tọa ổn, lại ngẩng đầu trừng mắt liếc Thủy Khắc một cái, chuẩn bị xoay người rời đi địa phương này. Ai ngờ vừa muốn khởi bước, Thủy Khắc lập tức vọt lại chặn đường đi của hắn, Mễ Lai Khắc chỉ có thể dừng lại cước bộ, cúi đầu, tiếp tục lạnh lùng nhìn chăm chú vào đối phương. Không biết tên chán ghét này lại muốn làm gì. Vừa rồi nếu không vì Thủy đã tiếp nhận lời giải thích của y và muốn rời đi, hắn thật đúng là nghĩ sẽ cấp đối phương một móng vuốt, dám nhìn lén Thủy tắm rửa. Hừ. Lục Văn Thủy ở trên lưng hắn cũng cúi đầu nghi hoặc nhìn về phía nam nhân đang tươi cười ôn hòa phía trước. Dù sao thì người đó cũng không động thủ, chính hắn cũng không hào phát hòa, ai biết y ngăn hắn lại để làm gì. Không phải mới rồi đã nói xong sao? Thủy Khắc nhìn một người nhất hồ sắp ly khai liền chậm rãi mở miệng nói. Nga, là như vậy. Ta nghĩ hai ngươi vốn tính ở trong này qua đêm. Bộ lạc của ta cách nơi này cũng không xa. Nếu bay thì chỉ mất một chút là tới. Các ngươi là đến thái cách bộ lạc đúng không? Bộ lạc đó cách nơi này rất xa. Thấy bộ dáng của các ngươi hẳn là đã đi thật lâu. Cho nên ta nghĩ mời các ngươi đến bộ lạc của ta. Không biết ý các ngươi như thế nào. Thủy Khắc, như thế nào có thể cho ngươi chạy đi, giống cái xinh đẹp của ta. Nghe ngữ khí ôn hòa cùng lễ phép của đối phương, Lục Văn Thủy cảm thấy nếu hắn cự tuyệt giống như không được nể tình lắm. Nhưng nếu đáp ứng thì lại trái lương tâm. Thật sự hắn không muốn đi đến bộ lạc sắc lang kia của bọn họ. Không đúng, là bộ lạc ốc nhị phu. Nói sai à, đang lúc hắn hết sức khó xử, Mễ Lai Khắc vốn vẫn đang trầm mặc bỗng mở miệng, không cần, chúng ta vẫn không nên quấy rầy bộ lạc của ngươi, chúng ta dừng lại ở trong này chính yếu là để cho Thủy có thể tắm rửa, ngươi không biết đó thôi, Thủy thực yêu sạch sẽ, nếu hiện tại tắm giặt đã xong, hơn nữa trưởng bối nhà chúng ta còn đang chờ chúng ta trở về, cho nên chúng ta cần phải đi, cảm ơn hảo ý của ngươi. Nói hay quá, khẩu khí tuy rằng không có nồng đậm mùi thuốc súng, nhưng giọng điệu nhấn mạnh hai chữ chúng ta là đã ngầm ám chỉ. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh chủ ý vào Thủy, hừ, có ta ở đây, ngươi nghĩ cũng không nên nghĩ. Trong ánh mắt Mễ Lai Khắc nói lên như vậy, hay ít nhất Thủy Khắc nhìn ra là như vậy. Hắn nhìn Lục Văn Thủy không có phản bác những lời này liền biết nếu lễ phép lưu lại bọn họ là không có khả năng. Nhưng hắn không nghĩ phải để cho giống cái hấp dẫn này rời đi, xem ra chỉ có thể dùng vũ lực, nếu hắn đả bại thú nhân này, như vậy giống cái này chính là của hắn. Thanh, tiểu tử ngươi rất tự cho là đúng đi, muốn Thủy Thủy, trước đánh thắng Đại Thước rồi nói sau. Nghĩ xong, Thủy Khắc nhìn Mễ Lai Khắc nói, tốt lắm, Mễ Lai Khắc, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Lời còn chưa dứt, hắn đã biến thành thú hình. Cự lang màu bạc lại xuất hiện trước mặt hai người, lần này đôi mắt màu vàng của nó tràn đầy chiến ý với Mễ Lai Khắc cùng khát khao sở hữu đối với Lục Văn Thủy. Lục Văn Thủy còn chưa phục hồi tinh thần lại sau khi nghe đối phương đột nhiên khiêu chiến, chợt bên tai truyền đến thanh âm Mễ Lai Khắc. Thủy, ngươi trước đi xuống, ta tới thu thập người kia. Nói xong, Mễ Lai Khắc liền phủ thấp thân mình để Lục Văn Thủy trượt xuống dưới. Y đứng ở một bên, vẫn không thể lý giải nổi chiến ý nồng đậm giữa hai người, hoặc là hiện tại phải nói là hai thù, là tại sao? Như thế nào chỉ là cự tuyệt lời mời của đối phương mà biến thành đấu đá nhau? Lúc này chiến ý của Bạch Mao lão hổ cũng rất dạt dào, hắn đã nhịn người kia thật lâu, hiện tại chính y khiêu chiến, vậy nên hắn nhất định phải đem y đánh ngã. Hắn cũng mặc kệ đối phương là tộc trưởng kế nhiệm, hơn nữa chỉ là kế nhiệm, cũng không phải đương nhiệm. Nhất lang nhất hổ đối diện một lát, cơ hồ là lấy đà cùng một lúc, đánh về phía đối phương, dùng răng nanh cắn xé, dùng móng vuốt lưu lại trên người đối phương một vài vết cào, giữa không trung huy khởi hai cánh va chạm, tứ chi cùng sử dụng, xé rách lẫn nhau, thỉnh thoảng còn xen kẻ âm thanh sói tru cùng hổ giống. Lục Văn Thụy nhìn một màng đánh nhau không hề có kỹ xảo, quả thực chính là cảnh tượng giá thú hổ ẩu, trong lòng nghĩ, xem ra sắc lang đầu không phải xuyên đến, mà là bản thổ sắc lang. Xem hai người bọn họ, không đúng là hai, dã man động tác, thật đúng là. Bất quá bởi vì tự thân thú nhân đã có lực lượng cường đại, nên làm cho trận đấu này có một loại mỹ cảm lực cùng lực va chạm khác thường. Ít nhất là người xem duy nhất cảm thấy như vậy. Bởi vì hình thể bọn họ không sai biệt lắm, động tác của Thủy Khắc có vẻ rõ ràng linh hoạt một ít, mà Mễ Lai Khắc thì tốt về lực đạo cùng sức bật cho nên nhất định có ưu thế. Nếu chuyện này xảy ra trong thế giới động vật, lang đương nhiên là đấu không lại lão hổ vì hình thể lớn nhỏ rõ ràng. Nhưng ở đây, nhìn cả hai ai, Lục Văn Thủy chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ thế lực ngang nhau mà thôi. Tại lại một lần va chạm, khi cự lang nhất chân đá bụng đối phương, một cước đá không, bị bạch mao lão hổ cắn một ngụm vào phía sau gáy. Tuy rằng y đúng lúc tựa đầu bộ hướng bên cạnh sườn một chút, nhưng vẫn không kịp đem toàn bộ gáy rút ra. Cho nên hiện tại y chỉ có thể duy trì tư thế bị đối phương cắn cổ cứng ngắc, đứng ở giữa không trung. Mễ Lai Khắc tuy rằng cắn cổ đối phương, nhưng lần này thật sự xem như thắng hiểm. Hoàn hảo vừa rồi hắn tránh khỏi một cước kia của đối phương, bằng không bây giờ còn không biết là ai thắng ai đâu. Mặc kệ như thế nào, kết quả hắn thắng là tốt rồi. Vì thế hắn buông cảnh bộ đối phương, lui ra phía sau từng bước, đối với Thụy Khắc nói: "Ngươi thua." Sau đó hắn không quay đầu lại, bay trở về bên người Lục Văn Thụy, ôn nhu cười với đối phương, hổ mâu màu thâm lam nheo lại có chút đắc thắng kiêu ngạo. Tiếp theo hắn hơi chờ đợi liếc mắt nhìn đối phương một cái, tiếp theo liền cúi đầu đối với Lục Văn Thụy. Lục Văn Thụy cảm thấy bạch mao lão hổ mang vẻ mặt kiêu ngạo cùng chờ đợi ở trước mặt hắn thật sự là đáng yêu bạo. Nhìn đối phương cúi thấp đầu, hắn cảm thấy ý tứ của đại thước hẳn là cầu khích lệ, cầu vuốt ve đi. Thuận tay sờ soảng vài cái trên đầu đối phương, sau được đối phương cọ lại. Hắn liền vỗ tiếp vài cái trên đầu người ta, trên mặt không kìm được tươi cười sáng lạn, mở miệng nói: "Đại thước, hảo dạng, chúng ta đi thôi." Nói xong, Lục Văn Thủy thấy Mễ Lai Khắc cúi thấp đầu nên hắn liền leo lên lưng đối phương. Sau khi tòa ổn, hắn còn không quên phất tay đối với Ngân Lang đứng trên mặt đất. Bạch Mao lão hổ dùng chân trước cầm lấy hành lý hai người, chân sau đọa, triển khai hai cánh, bay lên trời. Y, ết, kiểu cầm hành lý của đại thước thật khó đỡ. Thủy Khắc đứng ở tại chỗ nhìn một người một hổ kia đã bay khuất bóng, hồi tưởng lại hình ảnh Lục Văn Thủy đối với Mễ Lai Khắc nở ra nụ cười sáng lạn cùng bộ dáng bạch mao lão hổ kia đắc ý rào rạt. Còn có không khí ấm áp trong lúc bọn họ cùng nhau hổ động, cảm giác giống như không ai có thể chen vào trong đó. Hết thảy những điều này làm cho hắn tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Mễ Lai Khắc, một ngày nào đó, ta nhất định đả bại ngươi, đem y đoạt lại. Hắn ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, trở lại bộ lạc, nhất. Một người một hổ bay cả đêm trên không trung thẳng khi bình minh đến, mặt trời mới lên. Trước mắt mới lại xuất hiện một mảnh rừng cây có thể nghỉ ngơi hồi phục. Đi đến một bờ sông, Mễ Lai Khắc chậm rãi hạ xuống. Đợi cho Lục Văn Thủy từ trên lưng leo xuống, hắn mới cuộn thành một đoàn trên mặt đất. Đôi hổ đồng bán híp, miệng cũng phát ra âm thanh hô hấp dồn dập hổn hển, thân thể thật lớn tê liệt ngã xuống bên bờ sông. Lục Văn Thủy nhìn bạch mao lão hổ nằm im như vậy cảm giác có chút đau lòng. Dù sao thì ngày hôm qua bọn họ đã chạy một ngày một đêm, chỉ có một ít thời gian là dừng lại ăn bữa tối. Sau đó hắn tắm rửa một chút, Mễ Lai Khắc đều không có nghỉ ngơi thả lỏng qua. Hơn nữa trên một đường tới đây đều là đại thước xuất lực, liên tục bay trên không trung lâu như vậy, cường hãn như Mễ Lai Khắc cũng đã kiên trì rất nhiều rồi. bằng không y cũng sẽ không ở trước mặt hắn lộ ra biểu tình mệt mỏi đến cực điểm như vậy. Bình thường, Mễ Lai Khắc quả thực cậy mạnh, lúc trước khi hắn vì y xử lý miệng vết thương thì không khó nhìn ra. Đến bên bờ sông, nhìn nước sông coi như là trong suốt, Lục Văn Thủy lấy trong hành lý ra một khối da thú sạch sẽ, thấm ướt, tái lấy ra ống trúc múc đầy nước sông, sau đó đi đến trước mặt Bạch Mao lão hổ, yêu thương nhu nhu mao nhung trên đầu đối phương, đem ống trúc đưa tới gần chiếc miệng rộng của đối phương, tay phải nâng lên đem nước rót vào. Chắc là rất mệt và khát nên rất nhanh sau đó một ống nước liền được uy hết. Sau khi uống nước xong, Mễ Lai Khắc thở phào nhẹ nhõm, sau đó lập tức biến thành nhân hình. Biết đối phương là vì thoát lực mới không thể tái bảo trì thú hình, Lục Văn Thủy cầm lấy ra thú ẩm, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán đối phương, động tác ôn nhu, ánh mắt chuyên chú. Da thú chậm rãi sát qua trên trán Mễ Lai Khắc, qua hai má ửng đỏ, qua chiếc mũi anh tuấn, cuối cùng là qua đôi môi bởi vì uống một lượng lớn nước mà sáng bóng. Ánh mắt hắn đột nhiên định trụ, da thú trong tay không biết khi nào thì đã đến trên ngực đối phương, ngón tay thay thế da thú, không tự chủ lặp đi lặp lại ma sát đôi môi đối phương. Nhìn đối phương lơ đãng tản mát ra nét gợi cảm, Lục Văn Thủy đầu hơi hơi thấp, chậm rãi tới gần đôi môi vì bị ma sát mà trở nên càng thêm mê người. Y, S, dê quá, khi hai người còn cách nhau 10 ly mễ, Mễ Lai Khắc theo bản năng phát ra một tiếng rên. Lục Văn Thủy nhanh chóng phục hồi tinh thần, theo bản năng ngẩng đầu lên, phát hiện ra khoảng cách giữa hai người trong lúc đó là quá gần. Tiếp theo hắn rời đi ngón tay trên môi đối phương, sắc mặt xấu hổ, hai má ửng đỏ, ho khan một tiếng, nói với Mễ Lai Khắc, ta đi phụ cận tìm xem có cái gì ăn không, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Nói xong cũng không quay đầu lại liền tiêu sái bước đi, bóng dáng rời đi rất nhanh kia có vẻ rất chật vật. Mễ Lai Khắc cũng phục hồi lại tinh thần, tay hắn chạm vào da thú trước ngực, hồi tưởng lại ánh mắt ôn nhu cùng chuyên chú mà Thủy mới vừa nhìn hắn, trong lòng cảm giác rất ngọt ngào. Sau nhớ đến việc hắn vì đôi môi bị ma sát mà không khống chế phát ra tiếng rên làm cho Thủy chạy trối chết, trong lòng lại rất là ảo não. Rõ ràng không khí vừa rồi là tốt lắm, không nghĩ tới đã bị hắn phá hủy. Ai... Bất quá cảm giác Thủy bị hắn hấp dẫn coi như là một bước tiến lớn đi. Ân. Bất đồng cho tâm tình vừa ngọt ngào vừa ảo não của Mễ Lai Khắc, Lục Văn Thủy hiện đi trong rừng cây đã rối rắm đến cực điểm. Chính hắn vừa rồi như thế nào cảm thấy đại thước thực gợi cảm, nhìn đôi môi của y, hắn rất muốn thân y, ếch, hôn nhẹ, xuống, nếu không bị ngắt ngang có lẽ chính hắn thật sự làm như vậy đi. Hiện tại nghĩ lại trong lòng vẫn là thực rối rắm. Lúc ở địa cầu, tính hướng của hắn là bình thường a. Tuy rằng từ đây về sau, hắn sẽ phải sống tại thú nhân thế giới này, nhất định sẽ bị bẻ cong, nhưng mà tỏ ra kìm lòng không đậu với một nam nhân cao lớn hơn chính hắn thật sự là có chút quá nhanh a. Chẳng lẽ là bởi vì năng lực thích ứng của hắn quá mạnh mẽ sao? Y, S, G, hắn đã từng nghĩ, so với cao lớn cường tráng thú nhân, hắn chắc chắn thích một giống cái có khuynh hướng tương tự như nữ nhân ở địa cầu. Nhưng hiện tại là xảy ra chuyện gì đâu? Chẳng lẽ hắn không thể nhận nam nhân nhỏ nhắn mềm mại? Nếu thật sự thích thượng nam nhân, vẫn là thích thượng một nam nhân chân chính cường hãn hơn một nam nhân có chút nữ tính. Hơn nữa hiện tại, hắn là một giống cái, thích thú nhân quả thật có vẻ hợp lý một ít. Hắn cũng không phải là một người theo chủ nghĩa tình yêu lãng mạn. Hắn cảm thấy thực tế một chút sẽ tốt hơn. Nhưng hắn thật sự muốn chọn Mễ Lai Khắc sao? Kỳ thật tính cho đến nay, thời gian hai người nhận thức cũng không đến quá một tháng, vẫn là nên xem xét lại một chút. Ai, dù trong lòng tràn ngập các loại rối rắm lung tung, nhưng Lục Văn Thủy vẫn dùng phong tàn săn được mấy con gà rừng vịt hoang, sau đó trở về chỗ Mễ Lai Khắc bên bờ sông. Nhìn Mễ Lai Khắc tại bờ sông vẫn duy trì nụ cười ngây ngô, hơn nữa biểu tình này tựa hồ đã muốn duy trì thật lâu. Lục Văn Thủy cảm thấy nếu hắn thật sự thích một tên ngốc hề hề như vậy thì hắn có chút kham a. Quả nhiên vẫn phải suy nghĩ kỹ một chút đi. Mễ Lai Khắc thấy Lục Văn Thủy trở về, lập tức thu hồi nụ cười ngây ngô trên mặt, hồi phục trạng thái bình thường. Hai người cùng nhau xử lý con mồi, sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn hôm nay. Lục Văn Thủy làm một chút cơm trưa phong phú. Tuy rằng hai người bởi vì phi hành nên bỏ lỡ thời gian bữa sáng, nhưng ăn một bữa cơm trưa như vậy vẫn thực là thỏa mãn. Đợi cho cơm nước xong, lại bổ sung một chút lương thực cùng nước uống. Hai người tìm được một gốc cây đại thụ tại khu vực phụ cận. Đi vào dưới tàng cây, trái ra thù, Lục Văn Thụy nằm cạnh Mễ Lai Khắc đã biến thành thú liền đi vào giấc ngủ. Dù sao thì trên đường đi, ngồi suốt ở trên lưng lão hổ chịu gió thổi cùng phơi nắng khiến hắn mệt chết đi. Hai người nghỉ ngơi một ngày, lại bắt đầu chạy đi, liên tục phi phi đình đình như vậy gần 5 ngày, rốt cục đã nhìn thấy bóng dáng bộ lạc ở đằng xa. Điều này làm cho hai người phong trần mệt mỏi cảm thấy phi thường cao hứng, rốt cục không cần tiếp tục màn trời chiếu đất, thật sự là quá tốt. Tiếp tục chạy thêm 2 giờ, toàn cảnh bộ lạc Thái Cách liền xuất hiện trong tầm mắt Lục Văn Thụy. Đó là một nơi so với bộ lạc Lý Âu lớn hơn không chỉ 10 lần, bên trong có rất nhiều phòng ở đều là dùng tảng đá dựng, nhìn qua công nghệ đã muốn thực thành thục, không phải thực thô ráp, giống như nhà trệt ở địa cầu. Ở trước mỗi nhà đều có một khoảng trống, trước khoảng trống là một cái cửa lớn, chẳng lẽ đây được xem như sân sao? Nhìn thấy có rất nhiều người cao thấp ở phía dưới, dân cư nơi này cũng thật nhiều a. Sơ lược phòng chừng có 1 vạn người đi. Bộ lạc Lý Âu chỉ có khoảng 200 người, so với nơi đây thì đúng là nhỏ hơn thật. Không đợi Lục Văn Thụy suy nghĩ xong, Mễ Lai Khắc đã đáp xuống phía trước một căn nhà. Ngẩng đầu nhìn, nhà này tựa hồ so với mấy cái khác lớn hơn một chút. Hơn nữa trên nóc nhà phủ một khối da thú rất lớn, trên da thú còn cắm mấy cọng lông chim xinh đẹp. Không biết là có ý tứ gì a? Nhìn chúng giống như loại lông chim mà tộc trưởng trong bộ lạc bé An đội. Như vậy gian này chính là nhà của tộc trưởng trong bộ lạc. Mễ Lai Khắc mang theo Lục Văn Thụy còn đang miên man suy nghĩ đi vào cửa, đi qua sân, sau đó vào phòng trước. Chỉ thấy hai người đang ngồi bên cạnh thạch bàn, còn chưa nhìn kỹ. Bên tai liền truyền đến thanh âm hưng phấn của Mễ Lai Khắc. Phụ thân, cha, ta đã trở về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, trở lại bộ lạc, nhị. Hai người đang ngồi bên bàn bỗng nghe được âm thanh liền quay đầu nhìn. Biểu tình khác nhau, nam nhân có vẻ cao lớn ở bên trái, tóc vàng mắt vàng, bộ dạng có vài phần tương tự với Mễ Lai Khắc, đều có ngũ quan sâu sắc, diện mạo thực nam tính. Nhưng bất đồng với một Mễ Lai Khắc sảng khoái, cảm giác nam nhân đó là một người nghiêm túc, rất có khí thế nam nhân. Lúc này, biểu tình của hắn chính là nghiêm túc, nghe được thanh âm của Mễ Lai Khắc cũng chỉ hơi hơi gật đầu một cái. Tiếp theo liền nhìn về phía Lục Văn Thụy, không biết vì cái gì, Lục Văn Thụy cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn hắn rất là thâm trầm, trong đó rõ ràng mang theo ý tứ tìm tòi nghiên cứu. Điều này làm cho da đầu hắn cảm giác hơi run lên, trong lòng có chút không nỡ. Chẳng lẽ đây là uy áp trong truyền thuyết sao? Xem ra khả năng người nọ chắc chắn là tộc trưởng đi. Nam nhân bên phải có vẻ gầy yếu thấp bé một chút. Lúc này trên mặt cũng là mang theo tươi cười ôn hòa nhìn chăm chú vào Mễ Lai Khắc. Nam nhân có mái tóc màu tím rất dài, ngũ quan nhã nhặn thanh tú. Xuất sắc nhất chính là cặp mắt đen bóng hữu thần. Hiện tại, cặp mắt mê người này đang ôn nhu và sủng nịch nhìn Mễ Lai Khắc. Phỏng chừng đây chính là cha của Mễ Lai Khắc. Như vậy nam nhân có vẻ nghiêm túc vừa hẳn là phụ thân đi. Nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện tầm mắt đối phương rời về phía hắn. Ánh mắt của đối phương tựa hồ là trời sinh ôn hòa, còn tỏ ra chút hiếu kỳ đối với hắn. Dù sao thì nếu so sánh với phụ thân, thì cha của Mễ Lai Khắc có vẻ dễ ở chung hơn. Mễ Lai Khắc, ngươi đã trở lại a? Lần này như thế nào đi lâu như vậy? Vị tiểu bằng hữu bên cạnh ngươi là ai? Không giới thiệu cho chúng ta biết một chút sao? Nam nhân tóc tím sau khi đánh giá xong Lục Văn Thụy thì hỏi Mễ Lai Khắc. Thỉnh thoảng người đó còn trừng mắt liếc nam nhân tóc vàng bên cạnh một cái. Cảnh cáo y không nên để lộ tầm mắt quá lợi hại như thế, để tránh dọa đến giống cái mà con mình mang về. Nga, đúng rồi, phụ thân, đây là Thụy, Lục Văn Thụy. Hắn lúc trước một mình sống tại Hắc Triều rừng rậm. Lúc ta bị thương thì gặp hắn, là hắn đã cứu ta, giúp ta trị thương, còn chiếu cố ta thật lâu. Ta xem hắn một mình ở tại nơi đó không tốt lắm, liền mời hắn đến bộ lạc của chúng ta. Mễ Lai Khắc vội vàng giải thích, một bên còn dùng tay kéo Lục Văn Thụy đang đứng ở phía sau hắn ra trước mặt mọi người. Nga, kêu là Thụy sao? Tên rất êm tai. Xin chào, ta gọi là Khoa Lan, là cha của Mễ Lai Khắc. Bên cạnh ta là phụ thân của Mễ Lai Khắc, Tạp Lạc Tư, cũng là tộc trưởng của bộ lạc Thái Cách chúng ta. Khoa Lan ôn hòa nói xong, trong lúc đó còn không quên lén lút nháy mắt mấy cái với con của mình, ý tứ là con rất giỏi, đi ra ngoài một lần liền mang về một giống cái xinh đẹp như vậy. Nhìn bạn lữ của mình vụng trộm nháy mắt với đứa con, Tạp Lạc Tư liền ho nhẹ một tiếng, trên mặt cũng mang theo nụ cười thản nhiên, mở miệng nói, xin chào, Thụy, ta đại diện cho bộ lạc Thái Cách, rất hoan nghênh ngươi gia nhập bộ lạc của chúng ta. Là một giống cái và vẫn chưa tìm được bạn lữ vậy nên bộ lạc chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi một gian phòng ở xem như là một gian nhà nhỏ vậy, tạm thời, hoặc là ngươi cũng có thể cùng thú nhân ngươi thích ở cùng một chỗ. Nói tới đây, Tạp Lạc Tư cố ý ngừng một chút, nhìn con trai mình, phát hiện tầm mắt đối phương vẫn đều đặt tại trên người Lục Văn Thụy, bất đắc dĩ tiếp tục nói, không biết quyết định của ngươi như thế nào. Ân, tộc trưởng hảo, ta muốn một mình trụ một gian phòng, có thể chứ? Lục Văn Thụy một bên trả lời Tạp Lạc Tư, một bên theo bản năng nhìn về phía Mễ Lai Khắc một cái. Quả nhiên sau khi nghe xong câu trả lời của hắn, trong mắt đối phương liền xẹt qua một chút thần sắc thất vọng. Bất quá Lục Văn Thụy cảm thấy vì chính hắn còn chưa quyết định rằng tương lai có cùng Mễ Lai Khắc kết thành bạn lữ hay không, vậy thì trước mặt vẫn là một người chủ có vẻ tốt hơn. Chú ý tới ánh mắt thất vọng của con trai mình cùng vẻ mặt lo lắng của Khoa Lan, Tạp Lạc Tư trả lời, đương nhiên có thể, vậy để cho Khoa Lan mang ngươi đi chọn một gian phòng ở, còn hành lý của ngươi hãy để cho Mễ Lai Khắc giúp ngươi mang qua, được không? Tốt, cảm ơn tộc trưởng, ta xin phép đi trước. Không nghĩ sẽ tiếp tục đối mặt với biểu tình mất mát của Mễ Lai Khắc, điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập cảm giác tội ác. Lục Văn Thụy nói xong liền theo Khoa Lan rời đi. Thẳng đến khi thân ảnh Khoa Lan cùng Lục Văn Thụy biến mất, Mễ Lai Khắc vẫn như trước ngơ ngác đứng nhìn chăm chú về hướng đó. Thấy thế Tạp Lạc Tư nói, Mễ Lai Khắc, con ta, giống cái kia chính là người mà con chọn làm bạn lữ sao? Tuy rằng bộ dạng của hắn rất được, nhưng lại cho ta một loại cảm giác không đơn giản. Thật ra giống cái kia nhìn không tệ, nhưng hình như đối phương tựa hồ không có kia ý tứ đối với ngươi a. Tạp Lạc Tư thay đổi vẻ mặt nghiêm túc luôn xuất hiện trước mặt người khác bằng một biểu tình trêu chọc nhìn con trai mình, trong giọng nói còn mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Cha gì ác quá, nếu lúc này là Lục Văn Thụy thì hắn nhất định không chút do dự đối với Tạp Lạc Tư nói ra hai chữ phúc hắc. Hình như là phát hiện trong giọng nói của phụ thân có chút vui sướng khi người gặp họa, Mễ Lai Khắc thu hồi biểu tình mất mát, vẻ mặt bí hiểm nói, phụ thân thân ái của ta, lúc trước khi ngài theo đuổi cha đã mất hết 5 năm trời, trong lúc đó ngài đã dùng hết tất cả các loại thủ đoạn lừa gạt mới đeo đuổi được cha Nga. Ta cùng Thụy mới nhận thức không được một tháng, hiện tại hắn đã nguyện ý theo ta hồi bộ lạc, việc này có thể xem như là một thành công rất lớn. Hơn nữa hắn năm nay mới 17 tuổi, còn 3 năm nữa mới trưởng thành, ta tin tưởng chính mình nhất định có thể tận dụng 3 năm này theo đuổi được hắn, ngài chờ coi đi. Tạp Lạc Tư nghe lời nói tràn đầy tin tưởng của con trai, đối với việc hắn cười nhạo quá trình lúc trước mình theo đuổi Khoa Lan thì từ chối cho ý kiến, chỉ thản nhiên nói, chính ngươi có niềm tin là tốt rồi, bất quá hiện tại hắn đã đến trong bộ lạc, mà bộ lạc chúng ta lại có nhiều thú nhân độc thân. Bộ dạng của hắn lại xinh đẹp như vậy, hơn nữa hắn đang sống một mình, nhất định sẽ có rất nhiều người theo đuổi, ngươi cần phải tốn thêm nhiều sức lực mới được. Nghĩ đến diện mạo tinh xảo mà không mất tuấn dật của Lục Văn Thụy, dáng người so với giống cái bình thường đều cao gầy thon dài hơn một ít, còn có khí chất thần bí làm cho người ta nhìn không ra sâu cạn kia, thật là giống cái vĩ đại, thực hấp dẫn người a. Ngay cả chính hắn cũng không thể không thừa nhận rằng con trai của mình có vận khí cùng ánh mắt thật tốt. Nhưng mà, giống cái vĩ đại thì cạnh tranh lại càng mãnh liệt a. Xem ra tương lai của con trai mình sẽ không thoải mái. Không chỉ phải chinh phục được đối phương, còn phải luôn đề phòng thú nhân chung quanh Lục Văn Thụy. Sau này, chắc chắn hắn sẽ có cơ hội nhìn rất nhiều trò hay. tạp lạc tư phúc hắc nghị. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, trở lại bộ lạc, tam. Nhìn biểu tình của phụ thân, Mễ Lai Khắc biết nhất định là y đang muốn thấy hắn bị chê cười. Hừ, vẫn là cha hảo, ôn nhu thiện lương, lúc trước vì sao lại coi trọng phụ thân không biết. Bất quá hắn nhất định phải cố gắng, phải tranh thủ nhanh nhanh theo đuổi Thụy mới được. Phụ tử hai người cùng mang ý xấu liếc nhau một cái, sau đó đều lộ ra một nụ cười tươi. Theo loại trình độ này mà nhìn thì không khó phát hiện ra đây chính là cha con ruột nha. Quả nhiên rất giống. Tạp Lạc Tư đột nhiên nhớ tới vừa rồi chỉ lo nhìn diện mạo của Lục Văn Thủy có bao nhiêu ưu điểm, nên giờ rất muốn biết lai lịch của y nên hỏi. Mễ Lai Khắc, ngươi gặp được Thủy tại Hắc Triều rừng rậm, vậy ngươi có biết hắn vốn là người của bộ lạc nào không? Hay hắn là con của một đôi phu phu lưu lạc cho nên sống một mình ở trong rừng rậm? Ân, quả thật là ta gặp được Thủy tại Hắc Triều rừng rậm, về phần lai lịch của hắn, hắn chưa có nói với ta. Ta cảm thấy nếu ta hỏi, hắn sẽ không cao hứng. Nhưng thông qua lời nói của hắn, ta cảm thấy hắn chắc chắn có chút quan hệ với bộ lạc Lý Âu ở phụ cận rừng rậm. Hơn nữa, lúc trước hắn còn hỏi qua ta rằng ta có cảm thấy phát sắc cùng đồng tử sắc bất đồng là rất kỳ quái. Cho nên ta đoán hắn từ rất nhỏ liền rời đi bộ lạc, một mình sinh hoạt tại rừng rậm. Hơn nữa hắn hình như không hề biết đến lịch sử của toàn bộ đại lục Lạc Vân. Mễ Lai Khắc suy nghĩ một chút trả lời. Tạp Lạc Tư cũng đoán được hẳn là như vậy. Như vậy, nếu hắn hiện tại lựa chọn đi vào bộ lạc chúng ta, hơn nữa lúc trước hắn còn cứu ngươi, chúng ta cũng không nên so đo đến lai lịch của hắn. Ta nghĩ đó nhất định không phải là một đoạn ký ức thật đẹp để nhớ lại. Nếu hắn không nói, ngươi cũng đừng chủ động hỏi hắn. Chuyện này, nếu trong tương lai hắn muốn nói thì sẽ tự nhiên nói thôi. Ân, ta cũng nghĩ như vậy, ta sẽ không bức Thụy. Đúng rồi, phụ thân, Thụy lúc trước nghe ta nói cha do có phát đồng dị sắc nên trời sinh có chứa năng lực chữa bệnh, cho nên hắn rất ngạc nhiên về năng lực của chính mình. Ta có thể dẫn hắn đi đến nơi hiến tế thí nghiệm một chút được không? Mễ Lai Khắc nghĩ nếu hiện tại cả hai đã về tới bộ lạc, vậy hắn cũng nên thỏa mãn tâm nguyện này của Thụy. Tạp Lạc Tư trầm tư một lát, trả lời, ân, được rồi. Hôm nay ngươi trước hết giúp hắn đem phòng ở chuẩn bị cho tốt. Ngày mai ta sẽ nói chuyện này với hiến tế. Nếu hiến tế đáp ứng, ta sẽ nói cho ngươi hay. Gần đây phỉ nhĩ hiến tế hình như đang bế quan, ta phải đi hỏi trước mới ổn. Vâng, cảm ơn phụ thân. Giờ ta đi tìm Thụy Nga. Ta sẽ làm cho cha về nhà sớm một chút. Mễ Lai Khắc nói xong liền mang đồ đạc của Lục Văn Thụy ly khai. Tạp Lạc Tư nghe lời con trai nói, nhìn bóng dáng vội vã của hắn, hơi mỉm cười lại có chút thở dài. Ha ha, tuổi trẻ thật tốt a. Ta chỉ còn ở nhà chờ bảo bối Khoa Lan trở về sớm một chút đi.